Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 943, theo lui vào cửu không thiên quỷ, các phái tu sĩ càng ngày càng nhiều, Nam Thiềm Bộ Châu các phái cùng thánh môn tạo thành phòng tuyến, cũng lực lượng càng ngày càng yếu. Ngay tại vực ngoại thiên ma xâm lấn Nam Thiềm Bộ Châu Bách Nhật Chi về sau, cái này một đạo vô số môn phái, Nam Thiềm Bộ Châu sau cùng lực lượng đề kháng, rốt cục tuyên cáo sụp đổ, tiên đạo chi sĩ tạo thành phòng tuyến sụp đổ, chẳng những các phái đệ tử tổn thất nặng nề, những cái kia tu vi thấp đệ tử, không có môn phái bên trong cao nhân cùng trận pháp bảo hộ, tại vực ngoại thiên ma đồ sát phía dưới, đơn giản là như gà chó, liền ngay cả những cái kia không có tu vi lê dân bách tính, cũng bị như cắt cỏ giết vô số. Bạch Thắng đã sớm vô tâm khoe khoang tu vi, càng không tâm tư đi chém giết vực ngoại thiên ma, mà là toàn lực thao túng cửu không thiên quỷ, tiếp dẫn tất cả cam tâm tình nguyện tiến vào bên trong tị nạn đám người. Không thể không nói, lòng người vì vật, thiên kỳ bách quái, cho dù sinh tử đã khó toàn, chỉ có một đầu sinh lộ, như cũ có lòng người còn lo nghĩ, đối cửu không thiên quỷ sinh ra cảnh giác lòng đề phòng, loại người này Bạch Thắng cũng không có kiên nhẫn đi quản, vận khí tốt còn có thể sống lâu mấy ngày, vận khí kém thoáng qua liền bị vực ngoại thiên ma nuốt. Cái thứ nhất tiến vào cửu không thiên quỷ đại môn phái, tự nhiên là Bắc Cực Cung. Bạch Thắng vì duy trì Xích Thành Tiên phái chính thống, cho nên đem Bắc Cực Cung an bài đến số 4 vị diện Thủy Tinh Cung. Cái thứ hai tiến vào cửu không thiên quỷ, tự nhiên là từ cửu không thiên quỷ bên trong chạy trốn ra ngoài Minh Hà kiếm phái. Nghiêm sư ngã biết đạo cửu không thiên quỷ xác thực tránh được khó, lại tự giác đem Nam Thiềm Bộ Châu cái này một chi Minh Hà kiếm phái thu phục, trở về số 5 vị diện Huyền Minh. Hai chi Minh Hà kiếm phái hợp một, tất nhiên rực rỡ hào quang, nhưng Bạch Thắng như thế nào cho hắn cơ hội này, trực tiếp đem Nghiêm sư ngã dẫn ra đến Tiểu Tu Di, để hắn đi cùng Viên đạo nhân làm hàng xóm. Viên đạo nhân cũng là cáo già hạng người, cùng Nghiêm sư ngã chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mặc dù Nghiêm sư ngã hơi yếu thế, không so được Viên đạo nhân nắm giữ Tiểu Tu Di Sơn cùng Đại Tu Di Thiên Cung, nhưng Nghiêm sư ngã nắm giữ một đạo U Minh huyết hà kỳ cấm chế, bản nhân lại là xảo trá phi thường, cũng là cấp tốc đứng vững bước chân. Ngay sau đó tiến vào cửu không thiên quỷ, Huyền Minh chính là Huyền Minh phái. Huyền Minh phái thực lực mạnh mẽ, lại có ba vị ôn dưỡng lão tổ tọa trấn, Bạch Thắng liền đem đưa đi tinh đấu nhỏ, kia một chỗ nhỏ, môn phái đông đảo, Huyền Minh phái trong lúc nhất thời cũng không thể phân tâm, cần phải nỗ lực một phen mới có thể đứng ổn gót chân. Sau đó lúc trước phái cùng thánh môn, cũng không thể không tiến vào cửu không thiên quỷ, Bạch Thắng đem chia cắt ra, mỗi một chỗ tiểu đều hỗn tạp có mấy chục gia môn phái. Thực lực cũng phục tương đương, để những môn phái kia cũng không còn cách nào nhấc lên sóng gió gì. Bạch Thắng nguyên bản đem cửu không thiên quỷ 35 chỗ tiểu ở giữa thông đạo đã thông, bây giờ lại đem đều quan bế, chỉ có Xích Thành Tiên phái mới có thể tùy thời tiến vào còn lại nhỏ, đồng thời chiếm cứ 5 cái trù phú nhất nhỏ, có thể yên tâm phát triển, nó hơn môn phái đều không thể không một lần nữa chỉnh hợp, thậm chí bị đánh tan môn phái, còn không phải không lập lại đạo thống. Về phần từ Nam Thiềm Bộ Châu đưa tới dân chúng tầm thường, Bạch Thắng đều vùi đầu vào Xích Thành Tiên phái. Xích Thành Tiên phái vì số 3 vị diện xà ma thần đại phái đệ nhất, những người này nhất định phải có Xích Thành Tiên phái bảo hộ, mới có thể tại cái này yêu quái hoành hành bên trong sinh hoạt, cho nên Xích Thành Tiên phái không cần phải làm sao phát triển, liền có thể tại mấy trăm năm sau trở thành cửu không thiên quỷ bên trong đại phái đệ nhất. Khi các đại môn phái theo thứ tự rút đi, Nam Thiềm Bộ Châu tại chỉ là mấy chục ngày bên trong, liền chết hơn 9 thành sinh linh, trừ bỏ bị cửu không thiên quỷ tiếp dẫn đi, cũng chỉ có cực kỳ hoang vắng địa phương, mới có thể có chút sinh linh tham sống sợ chết. Nam Thiềm Bộ Châu kế Đông Thừa Thận Châu về sau, cũng thất thủ tại vực ngoại thiên ma chi thủ, Bạch Thắng đối mặt loại tình huống này, cũng là chỉ có thể thở dài, hắn lo lắng vực ngoại thiên ma xâm nhập cửu không thiên quỷ, cho nên tại các đại phái đều tiến vào cửu không thiên quỷ về sau, liền quan bế các nơi hư không thông nói. Đồng thời đem tản mát dân gian Xích Thành TD thu sạch về, làm xong những chuyện này, Bạch Thắng nhưng lại không có cũng rời đi Nam Thiềm Bộ Châu, mà là trở lại năm đó Xích Thành Tiên phái chỗ Xích Thành Sơn tiếp Thiên Phong, ngồi ngay ngắn đỉnh núi, chỉ đem âm u địa ngục thả ra, dẫn dụ các nơi vực ngoại thiên ma đến tấn công. Bạch Thắng mặc dù không cách nào đối kháng đã vượt qua 1 triệu, thậm chí phải kể tới lấy 10 triệu kế vực ngoại thiên ma, nhưng hắn bằng âm u địa ngục, diễn hóa vạn bên trong hắc quang. Nhưng cũng không phải bình thường vực ngoại thiên ma có thể đột phá. Bạch Thắng lo lắng những này vực ngoại thiên ma sớm muộn sẽ phát hiện cửu không thiên quỷ bí mật, cho nên mới nghĩ đến, có thế bao nhiêu mấy đầu vực ngoại thiên ma, tương lai kiểu gì cũng sẽ giảm bớt rất nhiều gánh vác. Bạch Thắng tại Tiếp Thiên Phong bên trên, như thế khoe khoang pháp lực, tự nhiên dẫn đến vô số vực ngoại thiên ma tre già măng mọc, chỉ là Bạch Thắng âm u trấn ngục thần cấm, thật là không tầm thường pháp thuật, chuyên khắc vực ngoại thiên ma nhất là trải qua vô số chém giết, âm u trong địa ngục trấn áp âm u bộ hạ, cũng là không thể tính toán, căn bản cũng không sợ vực ngoại thiên ma vây công. Bạch Thắng tại Tiếp Thiên Phong bên trên một tòa ba năm, cũng không biết đánh giết bao nhiêu vực ngoại thiên ma, dần dần đem Xích Thành Sơn một mảnh địa vực, giết thành cấm địa, trừ phi cực kỳ cá biệt không biết sống chết vực ngoại thiên ma, không còn có vực ngoại thiên ma đột kích, Bạch Thắng cho dù có âm u địa ngục triển vải, nhưng thường thường trong một ngày cũng chỉ có thể cuốn đi lẻ tẻ mấy đầu vực ngoại thiên ma. Bạch Thắng mắt thấy sự tình đã như thế, cũng đợi đến ba năm kỳ đầy, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, hóa thân Bạch Quang, xông phá hư không, cũng tiến vào cửu không thiên quỷ bên trong. Bạch Thắng trở lại số 3 vị diện xà ma thần, lập tức bắt đầu chỉnh đốn Xích Thành Tiên phái giáo vụ, cẩn thận chỉ điểm môn hạ đệ tử. Hắn đem Nam Thiềm Bộ Châu nhân khẩu di chuyển 3-4 thành đến, cho nên Xích Thành Tiên phái nghĩ muốn tuyển nhận môn nhân đệ tử, so trước đó tiện lợi không biết bao nhiêu. Bạch Thắng càng đem Xích Thành TD phát triển ra đến coi như người bình thường, cũng có thể bằng vào vật này, mượn dùng cửu không thiên quỷ bên trên pháp lực, phát ra mấy cái đê giai pháp thuật đến, cho nên không có 10 năm, số 3 vị diện xà ma thần cùng Xích Thành Tiên phái đơn độc nắm giữ 5 cái nhỏ, liền đã khắp nơi đều là mây bên trong sương mù đến, điều khiển pháp khí phi độ người, Xích Thành Tiên phái môn nhân nhảy lên đột phá vạn hơn, coi như tại năm đó, cũng đã là số 1 đại môn phái, vượt qua rất nhiều truyền thừa ngàn năm môn đình. Ngay tại Bạch Thắng chỉnh đốn giáo vụ, kinh doanh cửu không thiên quỷ thời điểm, Nam Thiềm Bộ Châu lại sinh biến hóa, vực ngoại thiên ma bắt đầu hay là cuồn cuộn không dứt, đợi đến Nam Thiềm Bộ Châu đã lại vô sinh linh gì, những này vực ngoại thiên ma cũng bắt đầu chuyển di trận địa, bắt đầu hướng Bắc Loa Si Châu di chuyển, lưu tại Nam Thiềm Bộ Châu vực ngoại thiên ma tại đột phá mấy triệu về sau, liền duy trì một cái đúng số, mỗi ngày bên trong đều có vực ngoại thiên ma tới tới đi đi, vực ngoại thiên ma số lượng cũng tăng tăng giảm giảm, nhưng luôn luôn duy trì một cái không sai biệt lắm số lượng. Đông Thừa Thận Châu, Nam Thiềm Bộ Châu bị vực ngoại thiên ma công hãm về sau, Bắc Loa Si Châu chính là vực ngoại thiên ma mục tiêu kế tiếp, bất quá vực ngoại thiên ma công đánh Bắc Loa Si Châu, lại không phải là tấn công Đông Thừa Thận Châu cùng Nam Thiềm Bộ Châu dễ dàng, cái này cũng không phải bởi vì ma môn di chuyển đến Bắc Loa Si Châu, mà là bởi vì Thái Hạo rốt cục xuất thủ, cái này cấp số chân hình pháp bảo phi kiếm, một ngày đêm ở giữa chém giết 1 triệu thiên ma, đem đến 10 triệu nhớ vực ngoại thiên ma chặn đường hải ngoại. Không được bước vào Bắc Loa Si Châu nửa bước, vực ngoại thiên ma tiến công không được Bắc Loa Si Châu, liền thẳng đến Tây Ngưu Hà Châu mà đi, lần này lại là 9 năm ngày Tôn Kiếm xuất thủ, bày ra một đạo mấy trăm ngàn bên trong kiếm khí, sinh sinh đem Tây Ngưu Hà Châu cùng Diêm Phù Đề chia cắt ra, vực ngoại thiên ma cho dù cao minh, lại cũng không thể xâm nhập đi vào. Kỳ thật Nam Thiền Bộ Châu cũng có hai đại chân hình cấp pháp bảo, một cái chính là Tiên La Phái trấn phái 6 chiếc phi tiên Kim Chu đứng đầu Tiên La Kim Chu. Một cái chính là Huyền Minh phái Thiên Ma Cung, nhưng Tiên La không biết tung tích, Thiên Ma Cung thành thành thật thật dời vào tinh đấu nhỏ, đều không có xuất thủ cứu vãn Nam Thiềm Bộ Châu. Bạch Thắng cũng không biết, vì sao Thiên Ma Cung không chịu ra tay cứu trợ Nam Thiềm Bộ Châu, nhưng hắn lại như thế nào có tư cách đến hỏi việc này. Cho dù hắn cũng có Huyền Minh phái đệ tử thân phận, nhưng Thiên Ma Cung cũng không phải hắn có thể tùy ý vấn trách tồn tại. Bạch Thắng chỉnh đốn giáo vụ, nhất tâm tìm tu thời điểm. Từ hỗn độn nguyên giới tin tức truyền đến dần dần tăng nhiều, Bắc Hải Liên Minh mặc dù chỉ là Linh Đinh Dương tứ đại phái một trong, bởi vì thu la rất nhiều tiểu môn phái, cho nên nhân khẩu lại là Linh Đinh Dương tứ đại trong phái số 1, cùng Bắc Hải Liên Minh có quan hệ tiên đạo chi sĩ cơ hồ chiếm Linh Đinh Dương tiên đạo chi sĩ gần nửa. Bây giờ cửu không thiên quỷ đã đem hơn 9 thành Bắc Hải Liên Minh tu sĩ cho làm bẩn, có như thế nhiều nhân khẩu, cửu không thiên quỷ tự nhiên là khỏe mạnh trưởng thành. Thái cổ mẫu hạm đã sớm cùng Huyền Thiên Bảo giám hợp hai là một, thậm chí đã đem số 1 vị diện Thanh Long triệt để tiêu hóa, để Huyền Thiên Bảo quyển bên trong hư không, khuếch trương cơ hồ gấp đôi. Bây giờ cái này cấp số chân hình trận đồ, đã bị tế luyện 1-2%, rất nhiều diệu dụng đều dần dần phát mở ra, thậm chí nguyên bản liền sinh hoạt tại Thái cổ trong mẫu hạm Mãn Dương Sơn bầy yêu, huyền môn đệ tử, cùng Bạch Thắng thủ hạ nghiên cứu đo đạo binh, cũng bắt đầu phát hiện nơi này, nhất là Mãn Dương Sơn bầy yêu. Nhiều năm như vậy phồn diễn sinh sống, nhân khẩu tăng gấp mấy lần, yêu tộc vốn là so nhân tộc càng có thế sinh dục, mặc dù chỉ có cực thiểu số từ thái cổ mẫu hạm các nơi ngồi giữa di chuyển ra, nhưng cũng để Huyền Thiên Bảo quyển bên trong tràn ngập sinh cơ bừng bừng, đây hết thảy đều là Bạch Thắng hữu tâm dẫn đạo, cho nên hắn cũng sẽ không ngăn cản việc này nhi, ngược lại âm thầm lửa cháy thêm dầu. Xích Thành Tiên phái muốn dời chỗ ở, mặc dù Chu Thương đã quyết định muốn di chuyển đi Đại Tu Di, nhưng Bạch Thắng lại còn muốn lại nhiều lưu một con đường lùi, hắn có khả năng lưu đường lui, dĩ nhiên chính là hỗn độn nguyên giới vì nhiều hơn thăm dò hỗn độn nguyên giới ảo diệu. Bạch Thắng cố ý bỏ mặt Mãn Dương Sơn yêu tộc ra, chính là hy vọng những này yêu tộc có thể tại hỗn độn nguyên giới sinh hoạt, để Bạch Thắng suy tính nhân tộc tại cái này bên trong sinh hoạt, sẽ có cái gì không thể dự đoán biến hóa, nhất là hỗn độn nguyên giới đại bộ phận phân địa phương đều là hải dương, trong hải dương sinh hoạt vô số yêu tộc, nếu là có thể để Mãn Dương Sơn yêu tộc cùng hỗn độn nguyên giới yêu tộc hỗn tạp bắt đầu, đối Bạch Thắng đến nói, cũng là một chuyện tốt nhi, dù sao yêu tộc so nhân tộc nhân số vì nhiều. Thích hợp hơn giả thiết cửu không thiên quỷ, muốn để yêu tộc tiếp nhận cửu không thiên quỷ, tự nhiên là cùng là yêu tộc Mãn Dương Sơn bầy yêu thích hợp hơn, chỉ là hiện tại Mãn Dương Sơn yêu tộc, vẫn chỉ là từ thái cổ mẫu hạm bên trong ra, như cũ chỉ dám tại huyền thiên bảo quyển bên trong du đảng, còn chưa có chân chính tiến vào hỗn độn nguyên giới, cần phải chậm rãi chuẩn bị việc này nhi. Bạch Thắng trước đó bề bộn nhiều việc giáo vụ, không rảnh để ý tới hỗn độn nguyên giới sự tình, nhưng là theo Xích Thành Tiên phái từ chính quy. Hỗn độn nguyên giới tin tức lại càng ngày càng nhiều, hắn nhịn không được bắt đầu đem ánh mắt, lần nữa chú ý đến cái này lớn, lần trước hắn bị Ma Thiên giáo đại trưởng lão Vũ Văn Phiêu Phiêu ép lui về Diêm Phù Đề, lúc này rút kinh nghiệm xương máu, đã mặt khác có ứng phó nguyên thần chân tiên biện pháp, cho nên Bạch Thắng tại an bài Xích Thành Tiên phái sự vụ về sau, để Lý Hoán Nương tiếp trưởng, mình lại lần nữa tiến vào hỗn độn nguyên giới. Bạch Thắng tiến vào hỗn độn nguyên giới, liền thẳng đến Bắc Hải Liên Minh. Bây giờ Bắc Hải Liên Minh hơn 9 thành tu sĩ, đều trở thành cửu không thiên quỷ tiết điểm, Bạch Thắng một ý niệm, liền có thể quyết định sinh tử, thậm chí nhọc lòng tâm tư, nhưng những người này lại mù tịt không biết, căn bản không biết mình cùng cửu không thiên quỷ, đã chặt chẽ đến không thể chia cắt trình độ. Bạch Thắng thông qua những người này, cũng muốn đem Bắc Hải Liên Minh hai vị nguyên thần trưởng lão nắm giữ ở trong tay, bất quá hắn cũng biết đạo người cấp bậc nguyên thần. Tuyệt không phải cấp độ luyện khí tiên đạo chi sĩ có thể so sánh với, coi như hắn từng có cùng mấy món pháp bảo đánh giao đạo kinh nghiệm, cũng không thể rập khuôn đến nguyên thần chân tiên trên thân, dù sao pháp bảo là người tế luyện, cho dù mở bản ngã ý thức, cũng không thể cùng một vị nguyên thần chân tiên so sánh, pháp bảo hoặc là về mặt sức mạnh cũng không kém cỏi, nhưng là tại trí tuệ bên trên lại chênh lệch quá xa, mà lại linh hoạt biến hóa cũng thiếu thông. Thường thường có thể dùng thủ đoạn gì khắc chế nguyên thần nhưng liền không có loại này nhược điểm, luyện khí chi sĩ căn bản cũng không muốn, có thể dùng thủ đoạn gì áp chế người cấp bậc nguyên thần, Bạch Thắng cũng không nghĩ tới, cái gì pháp thuật có thể tại người cấp bậc nguyên thần trên thân có hiệu quả, hắn chỉ là muốn dùng chút thao túng lòng người biện pháp, đến lửa cháy thêm dầu mà thôi. Tại Diêm Phù Đề Bạch Thắng vẫn không cảm giác được phải, nhưng là đến hỗn độn nguyên giới, khắp nơi đều là người cấp bậc nguyên thần. Bạch Thắng liền cảm thấy mình thực tế không đáng chú ý, vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật pháp thuật, các loại thủ đoạn, đều tại nguyên thần chân tiên trước mặt không sử ra được, cho nên Bạch Thắng mới nghĩ, thông qua trưởng khống Bắc Hải Liên Minh, tận lực để Bắc Hải Liên Minh hai vị nguyên thần chân tiên có thể vì hắn ép buộc. Bạch Thắng mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, trực tiếp liền na di đến Bắc Hải Liên Minh phù thuyền tiên thành phụ cận, hắn cũng không muốn một đường bay qua, kết quả bị người cảm thấy, nửa đường chặn đường. Bạch Thắng hiện thân về sau, tiện tay mở ra cửu không thiên quỷ, hơi chút xem xét, không trở tay kịp liền có một đội tuần tra tiên đạo chi sĩ đi ngang qua, Bạch Thắng thoáng động chút tay chân, liền lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong đó ai cũng không có cảm thấy được trong đội ngũ thêm một người. Bạch Thắng cùng nhóm người này, trở lại Bắc Hải Liên Minh, lúc này hắn đã hoàn toàn không cần, lại đi chú ý trước đó tam phái liên minh. Bởi vì toàn bộ Bắc Hải Liên Minh hơn 9 thành tiên đạo chi sĩ đều đã bị cửu không thiên quỷ làm bẩn, trừ hai vị nguyên thần chân tiên, toàn bộ Bắc Hải Liên Minh với hắn mà nói, đã đều là giống nhau, đều như nhà mình bên trong nhẹ nhàng thoải mái. Bạch Thắng tùy tiện tìm một môn phái, trực tiếp xông vào, rất nhanh liền bị coi như khách quý, thậm chí chiếm cái này gia môn phái trưởng giáo quyền hành, bắt đầu ra lệnh bắt đầu. Bạch Thắng nắm giữ Bắc Hải Liên Minh, tự nhiên là hy vọng đem nhà này đại môn phái phát dương quang đại. Lúc này mới có thể tốt hơn truyền lại lý niệm của hắn. Bạch Thắng đầu tiên muốn làm, chính là đem Bắc Hải Liên Minh mấy trăm gia môn phái đạo hạnh pháp thuật, đều cùng nhau thượng truyền cửu không thiên quỷ, trở thành cửu không thiên quỷ trong kho tài liệu cho, sau đó lại tùy ý các phái môn nhân đệ tử, cửu không thiên quỷ bên trên. Bạch Thắng trước sau thu thập lại các nhà các phái đạo quyết pháp thuật, Bạch Thắng một chiêu này làm dùng đến, bất quá mấy chục ánh nắng cảnh, Bắc Hải trong liên minh các phái ở giữa rào, liền bị sinh sinh đánh vỡ, nguyên bản đều là hai gia môn phái đệ tử, bây giờ lại có thể đồng thời tu tập đồng dạng pháp thuật, còn có thể lợi dụng xích thành e bên trên cửu không thiên quỷ thảo luận lẫn nhau ở giữa tu luyện đạo pháp chỗ khó, trừ đạo quyết pháp thuật bên ngoài, Bạch Thắng còn thông qua đủ loại thủ đoạn, dẫn dụ Bắc Hải liên minh các phái ở giữa, đem chân tàn vật liệu luyện khí, các loại tiên thảo linh dược, cũng lấy ra trao đổi. Còn có lợi dụng các phái kỹ năng đặc thù nhân sĩ, tỉ như luyện đan, giỏi về luyện khí, sở trường bày trận, lấy bản thân sở trưởng kiếm lấy phù tiền, từ đó tại tích lũy hải lượng phù tiền về sau, dùng phù tiền đến tăng cao tu vi. Có Bạch Thắng dạng này nhân vật phản diện SS, Bắc Hải liên minh nội bộ thực lực, biến chuyển từng ngày, thậm chí tại Bạch Thắng âm thầm lửa cháy thêm dầu phía dưới, rất nhiều linh đinh dương yêu tộc cũng gia nhập Bắc Hải liên minh, trở thành Bắc Hải liên minh một viên. Thoáng chớp mắt hơn 3 tháng quá khứ, Bạch Thắng đã đem Bắc Hải liên minh ám bên trong nắm giữ, chẳng những ngôn xuất pháp tùy, hơn nữa còn có thể điều động cả môn phái cơ hồ 7 thành trở lên khổng lồ thực lực trừ hai vị nguyên thần Lâm Hỏa Phượng cùng có liên lụy quan hệ, Bạch Thắng không dám sử dụng. Trên thực tế chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia đã thành Bắc Hải liên minh thực tế trưởng khống giả, đại khái nắm giữ Bắc Hải liên minh về sau, Bạch Thắng liền suy nghĩ hướng Ma Thiên Giáo, Hóa Thần Cung. Vương Tiên Tông thẩm thấu chỉ là cái này ba gia môn phái, thu đồ nghiêm cẩn, truyền thừa xa xưa, muốn thấm vào cũng không dễ dàng, cái này cùng đại môn phái, tốt nhất thẩm thấu biện pháp, chính là lựa chọn tư chất thượng giai con cháu, bái nhập trong đó, học tập đạo pháp, thậm chí trở thành nhà này đại môn phái cao tầng nhưng bây giờ xích thành tiên phái mặc dù phát triển không xấu, lại nội tình không đủ, trừ năm đó Chu Thương lão tổ hai đệ tử thứ 14, cũng chính là Bạch Thắng thu mấy cái đồ nhi. Coi như tư chất thượng giai, đồng thời 10 điểm nhưng dựa vào, nó hơn môn đồ mặc dù nhiều, đầy đủ hơn 10.000, lại không thể chấp hành loại chuyện này, thậm chí Bạch Thắng cũng có thể tưởng tượng được, một khi mình phái ra đệ tử bị Hóa Thần Cung, Ma Thiên Giáo, Vương Tiên Tông đạo pháp tinh phục, dù sao cái này ba nhà thế nhưng là có nguyên thần Lâm Hỏa Phượng tọa trấn đại môn phái, đem xích thành tiên phái bí mật thú nhận ra ngoài, thế tất ảnh hưởng di chuyển cử chỉ, Chu Thương đem môn hạ đệ tử phần lớn mang đến đại tu di. Bạch Thắng lại cũng không định theo tới, đối với hắn mà nói, hắn cùng xích thành tiên phái ràng buộc đã càng ngày càng đơn bạc, cũng đã có thế lực của mình, nếu là kế tiếp theo cùng xích thành tiên phái một thể, tương lai không khỏi phải có chút không đành lòng nói sự tình chuyển không bằng sớm đi mỗi người đi một ngã, xích thành tiên phái như cũ dựa theo chính thống truyền thừa, đem đạo thống kế thừa cho đại sư huynh Công Giả Trường, chính hắn cũng thật lớn triển quyền cước, không cần ăn nhờ ở đậu, cho nên... Bạch Thắng đối hỗn độn nguyên giới thẩm thấu chi tâm, tại Chu Thương quyết ý dời chỗ ở Đại Tu Di về sau, chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại càng thêm cẩn thận, cũng càng vì mong mỏi, không thể điều động đệ tử thẩm thấu, cũng chỉ có thể thông qua các thủ đoạn, cũng may Bạch Thắng có cửu không thiên quỷ, tại thống hợp Bắc Hải liên minh tài nguyên về sau, càng thêm vào cửu không thiên quỷ 35 chỗ nhỏ, bây giờ càng cơ hồ đem hơn 9 thành nam thiềm bộ châu tiên đạo tông môn cùng thánh môn đều di chuyển đi vào. Hai tướng sát nhập, nắm giữ tài nguyên chi phong phú, thắng qua nó hơn ba nhà tổng hợp mấy chục lần, giống như thời kỳ hòa bình, không thể dùng vũ lực, liền muốn thông qua văn hóa cùng thương nghiệp, cùng khoa học kỹ thuật tiến hành mềm thẩm thấu. Bạch Thắng cũng dự định, thông qua đủ loại giao dịch, chậm rãi đem cửu không thiên quỷ thẩm thấu đến Hóa Thần Cung, Ma Thiên Giáo cùng Vương Tiên Tông bên trong đi, loại biện pháp này quá mức chậm chạp, cho nên Bạch Thắng còn có một số hơi nhanh gọn, mà lại cũng khó bị nhìn ra sơ hở biện pháp. Tỷ như tảng cái nào đó trước đây đại môn phái Tàng Trân Bảo Địa, dẫn dụ ba nhà môn nhân đệ tử đến đây, sau đó đem đại lượng xích thành PD trộn lẫn vào trong đó, tự nhiên không lo những này ba gia môn phái đệ tử không mắc câu. Bạch Thắng tại mấy tháng này bên trong, ngay cả tiếp theo trù hoạch hơn chục lên Tàng Trân Bảo Địa, mượn nhờ Bắc Hải liên minh tương đối lỏng lẻo ưu thế, âm thầm để một ít cùng ba đại môn phái quen thuộc Bắc Hải liên minh đệ tử, đi hướng tại ba gia môn phái tu hành thân bằng hảo hữu cầu viện. Bây giờ đã có 8 chỗ Tàng Trân Bảo Địa bị đào móc, ít nhất cũng có 100.000 bộ xích thành PD mượn cơ hội lưu thông đến Hóa Thần Cung, Ma Thiên Giáo cùng Vương Tiên Tông. Bạch Thắng một ngày này ngay tại vận luyện đạo pháp, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm ứng, hắn bày khổng lồ nhất một chỗ Tàng Trân, thế mà bị người phá vỡ cấm chế. Ngay tại vận chuyển bên trong Trân Tàng, Bạch Thắng có chút suy nghĩ, bỗng nhiên phi thân lên, rời đi Phù Thuyền Tiên Thành, thẳng đến kia một chỗ Tàng Trân Bảo Địa. Bạch Thắng mượn nhờ cửu không thiên quỷ, một cái chớp mắt ở giữa liền vượt qua khoảng cách hơn 10 vạn dặm, khi hắn nhường ra hư không thông đạo thời điểm, nhìn thấy chính là mấy trăm tên Hóa Thần Cung tu sĩ, ngay tại thôi động pháp lực, vận chuyển lúc trước hắn chôn giấu bảo vật, bạch thắng bày tàn trân, đều là từ cửu không thiên quỷ 35 chỗ tiểu chuyển chở tới đây, mỗi một chỗ cũng đều tính toán đầu tư to lớn, nhưng là cái này cùng đầu tư, lại đều có phong phú hồi báo, dù sao mỗi nhiều một người tu sĩ kết nối đến cửu không thiên quỷ, hắn tại cái này căn cơ liền vững chắc một phân, lại là cái gì pháp khí cùng bảo bối cũng triệt tiêu không được, tại nơi này, bạch thắng chôn giấu 300.000 bộ xích thành PD. Cũng coi là lớn nhất một lần thủ bút lúc trước hắn thông qua cửu không thiên quỷ, âm thầm ảnh hưởng Bắc Hải Liên Minh, đã sớm đem xích thành PD lai lịch một lần nữa biên soạn, biến thành năm đó cửu hoa tông tế luyện đặc thù bảo vật, cái này cửu hoa tông so huyền thiên tiên tông còn muốn cố lão, trừ mấy vị nguyên thần chân tiên, chỉ sợ Linh Đinh Dương sớm đã không còn tương quan ghi chép, cũng không ai biết đạo cửu hoa tông căn nguyên, cửu hoa tông năm đó cơ hồ nhất thống Linh Đinh Dương. Chỉ là bởi vì lúc ấy trong môn hai vị nguyên thần chân tiên có khập khiển, một người trong đó bỗng nhiên mang môn đồ đi xa, lúc này mới bên trong đạo suy sụp, lại bị mấy nhà hải ngoại môn phái liên thủ công kích, thất truyền đạo thống, cố lão truyền thuyết, cửu hoa tông đệ tử, người người đều có một mặt phù bài, có thể lẫn nhau câu thông tin tức, một khi có người gặp được cái gì nguy hiểm, phát tin tức ra ngoài, không trở tay kịp liền có vô số đồng môn tới cứu, nhà khác phái khác đều sẽ có người cô đơn thời điểm. Cửu hoa tông đệ tử mãi mãi cũng có thể tìm được gần nhất đồng môn tới người giúp đỡ gặp gỡ đại địch về sau, chỉ cần không phải lập tức bị giết chết, liền sẽ có cuồn cuộn không dứt viện binh, cho nên cửu hoa tông đệ tử khó khăn nhất trêu chọc, lúc trước cửu hoa tông có thể cơ hồ thống nhất Linh Đinh Dương, trừ môn phái bên trong vô số cao thủ, cũng có hơn phân nửa công lao, chính là mặt này phù bài, bạch thắng xích thành PD, sau cửu hoa tông phù bài đương nhiên công dụng nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng người người đắc thủ vật này. Đều chỉ sẽ cảm thấy là cố lão nghe đồn có sai, sẽ không tưởng rằng có người phát minh sáng tạo mới pháp bảo, hóa thần cung một vị kim đan chân nhân, một mặt chỉ huy mọi người vận chuyển tàn trân, một mặt âm thầm đắc ý, trong lòng nghĩ kỹ nói, bây giờ cửu hoa tông tàn trân dần dần bị phát hiện, chúng ta hóa thần cung ngay cả tiếp theo chiếm trước ngao đầu, được cái này một nhóm tàn trân, nói không chừng hóa thần cung liền có thể tái hiện năm đó cửu hoa tông rầm rộ. Không còn có người dám ức hiếp bản phái độc thân đệ tử thứ này nói đến cũng là kỳ diệu, mặc dù không có thể dùng để đấu pháp, phẩm giai cũng cực thấp, nhưng lại có được như vậy công năng, càng là nghiên cứu, thì càng cảm thấy ảo diệu vô tận, cũng không biết đạo cửu hoa tông năm đó là thế nào tế luyện ra vật này, bạch thắng xa xa nhìn, cũng không biết đạo tên này kim đan thật trong lòng người làm nghĩ như vậy, hắn ngược lại là có chút trầm ngâm, bởi vì chỗ này tàn trân bị khai quật, không lâu sau đó. Hắn liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, đổi mới nhanh vô pháp túc thuần văn tự, ngay tại bạch thắng tính toán, như thế nào đem cửu không thiên quỷ càng sâu một bước thẩm thấu đến hỗn độn nguyên giới thời điểm, bỗng nhiên trên mặt biển gió nổi mây phun, thủy triều như núi, một đạo hắc tuyến từ nam đến bắc, chợt đem cả phiến hải vực bao vây lại, trên biển triều sóng, chỉ có thể là một cái phương hướng, loại này đem cả phiến hải vực bao vây lại thủ pháp, cũng chỉ có thể là tiên đạo chi sĩ thủ đoạn, hóa thần cung kim đan chân nhân. Nhìn thấy như thế mảnh ác khí thế, không khỏi có chút hồi hộp, đem mấy trăm tên hóa thần cung đệ tử triệu hoán tới, kết thành một tòa đại trận, nhất thời bảo quang ngút trời, biến thành một tòa quan tràng, đem hóa thần cung đệ tử tất cả đều bao khỏa trong đó, bạch thắng xa xa nhìn thấy, không khỏi trong lòng sinh ra tức giận đến, hắn cố ý thả ra tin tức, lại tốn hao rất nhiều tinh thần, này mới khiến hóa thần cung đệ tử phát hiện chỗ này bảo tàng, những này xích thành PD quan hệ đến hắn sau này bố cục. Làm sao có thể để người đến phá hư, xuất thủ người này, không biết lai lịch ra sao, nhưng rõ ràng là hướng về phía nơi đây bảo tàng, nếu để cho hắn cướp đi được nhóm này tàn trân, bạch thắng mưu đồ liền muốn thất bại, bạch thắng không chút nghĩ ngợi, vận chuyển cửu không thiên quỷ, giây lát ở giữa liền khóa chặt cuồn cuộn hải triều bên trong một người, người này chính vận dụng pháp lực, gãy thủy triều, muốn đem những này hóa thần cung đệ tử một mẻ hốt gọn, bạch thắng có chút thôi vận âm u thật đồng pháp. Lập tức liền dò xét phá lai lịch người này có một thân đạo cơ tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua kiếp số, trở thành thoát kiếp chân nhân lai lịch của người này, bạch thắng cũng đã biết được, hắn là Linh Đinh Dương nổi tiếng tán tu một trong, mặc dù cũng không phải là xuất thân tứ đại phái, nhưng đạo pháp lại cực kỳ không tầm thường, có người truyền thuyết, người này là huyền thiên tiên tông lưu lạc bên ngoài đệ tử, nhưng cũng không biết đạo chân giả, xuất hiện đoạt bảo người này, danh hiệu gọi là Hoang Hải Thần Quân. Sở trường nhất pháp thuật, chính là thôi động hải triều, hóa thành cuồn cuộn trận thế, coi như tu vi cùng hắn tương đương người, nếu là bị hắn khốn nhập hải triều bên trong, cũng phải bị bách cùng như núi nặng nề hải triều chống lại, thẳng đến bị mài tận pháp lực, cuối cùng lạc bại thân vong. Bạch Thắng tự nhiên không sợ vị này hoang hải thần quân, hắn âm thầm đem âm u trấn ngục thần cấm thôi động, một đạo hắc quang ngút trời, hướng quyển kế tiếp, vị này hoang hải thần quân liền hoàn toàn không có kháng cự chi lực, rơi vào âm u trong địa ngục. Bạch Thắng âm u địa ngục không biết dùng bao nhiêu bên trên các loại pháp khí tế luyện, coi như ôn dưỡng hạng người, đạo hạnh pháp thuật hơi kém, đều muốn bị thu nhập đi vào, luyện hóa thành âm u bộ hạ, huống chi hoang hải thần quân chẳng qua là đạo cơ tu vi, sao Bạch Thắng bản thân đạo hạnh còn kém, làm sao có thể ngăn cản. Hoang hải thần quân rơi vào âm u địa ngục, hắn thúc dục hải triều nhất thời liền tán, hóa thần cung chư vị tu sĩ, cũng không biết đạo nguyên nhân gì, ngược lại là vị kia kim đan chân nhân xem thời cơ nhanh, lập tức liền thôi động pháp lực, đem tất cả mọi người liên hợp một khối, điều khiển một đạo kim sắc vân quang, trực tiếp hướng hóa thần cung bay đi. Bạch Thắng đợi đến những này hóa thần cung tu sĩ đi không gặp cái bóng, lúc này mới đem âm u địa ngục thả ra, hóa thành một đoàn hắc quang, hướng bên trong nhìn nhìn sang. Bây giờ Bạch Thắng âm u trong địa ngục, cũng trấn áp mấy vị ôn dưỡng đẳng cấp vực ngoại thiên ma, những này vực ngoại thiên ma ác ý rất có thủ đoạn, cho nên nhất thời bán hội, còn không thể bị luyện hóa thành âm u bộ hạ, nhưng hoang hải thần quân tu vi lại chênh lệch nhiều, hắn liên tục tế ra các loại pháp khí, liều mạng thôi động đạo pháp, nhưng ở cùng hướng giết đi lên mấy trăm âm u bộ hạ tranh đấu hơn nửa canh giờ, còn là bị phân thây muôn mảnh, người này vừa chết, khí tức liền vì âm u địa ngục thu đi. Không trở tay kịp liền một lần nữa hóa sinh ra, một thân đạo hạnh pháp thuật, đều đã vì âm u trấn ngục thần cấm tẩy luyện, trở thành một tên đạo cơ cấp độ âm u bộ hạ. Bạch Thắng đang muốn thu hồi âm u địa ngục, bỗng nhiên ánh mắt bên trong nhìn thấy một kiện đồ vật, từ hoang hải thần quân trên thân bay ra, tại âm u trong địa ngục phiêu đãng hoang hải thần quân một thân pháp khí, tại sau khi hắn chết cũng bị âm u địa ngục khí tức tẩy luyện, biến thành âm u bộ hạ pháp khí. Nhưng vật này lại không nhận âm u trấn ngục thần cấm ăn mòn, để Bạch Thắng hơi cảm thấy kỳ quái. Bạch Thắng dò xét tay khẽ vẫy, liền đem vật này từ âm u trong địa ngục nhíp ra, hắn tung ra xem xét, lại là một quyển trận đồ. Cái này quyển trận đồ hình dạng và cấu tạo cổ sơ, cũng không phải là cái gì pháp khí, mà là một quyển đạo thư, chỉ là liền ghi chép huyền thiên bảo quyển tế luyện pháp môn, lại vô những vật khác thôi. Bạch Thắng niệm lên liên quan tới hoang hải thần quân truyền ngôn, lúc này mới vững tin. Người này xác thực cùng Huyền Thiên Tiên Tông có chút quan hệ, không phải cũng không thể có cái này quyển Huyền Thiên Bảo đồ tế luyện pháp môn. Bạch Thắng mặc dù được Huyền Thiên Bảo quyển, nhưng là dùng hỗn độn vi rút chậm rãi ăn mòn, cũng không có chính tông pháp môn, hắn tại Huyền Thiên Bảo quyển tiên cung bên trong, cũng không có tìm được tương ứng đạo thư, nhưng Hoang Hải Thần Quân sau khi chết còn sót lại cái này quyển trận đồ, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Huyền Thiên Tiên Tông truyền thừa đạo thuật, tất cả đều bao hàm tại cái này một quyển trận đồ bên trong. Bạch Thắng đắc thủ Huyền Thiên Bảo quyển thật lâu sau, cũng biết đạo vật này công phân 18 tầng tiểu trận đồ, mỗi một trọng trận đồ chính là một môn đạo pháp, có khó lường khó tả diệu dụng, đợi đến thập bát trọng trận đồ hợp một, chính là Huyền Thiên Bảo quyển, không phải là có đại nghị lực, vận may lớn, đại cơ duyên, lại một lần nữa thiên tư hơn người hạng người, cũng không thể tu thành pháp này. Bạch Thắng tay cầm cái này quyển trận đồ, nhìn nhìn hai ba canh giờ, lúc này mới cười ha ha một tiếng. Thôi động cửu không thiên quỷ, dây lát ở giữa liền về Huyền Thiên Bảo quyển bên trong. Bây giờ tay hắn nắm trận đồ bí quyển, nhất thời đối Huyền Thiên Bảo quyển nhiều mấy rõ ràng ngộ, hắn đối cửu không thiên quỷ làm sơ điều chỉnh về sau, tế luyện cái này quyển trận đồ tốc độ nhất thời đại đại tăng lên. Bạch Thắng lấy Huyền Thiên Bảo quyển 18 tầng trận đồ vì bên ngoài trận, Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn đại trận vì bên trong trận, Thái Cổ Ma Sơn vì trấn áp trận nhãn bảo vật, nhất thời liền đem Huyền Thiên Bảo đồ cùng Tiên Thiên Ngũ Hành Hỗn Độn đại trận, còn có Thái Cổ Ma Sơn pháp thuật cấm chế, trận đồ, các loại tiểu thống hợp lại, rốt cuộc không phải là nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi cục diện. Hắn từ Hoang Hải Thần Quân trong tay đoạt được trận đồ thực tế quá mức quan trọng, cho nên Bạch Thắng vất vả tế luyện Huyền Thiên Bảo quyển, trọn vẹn mấy năm công phu chưa từng rời đi, thậm chí liền ngay cả hắn mưu đồ hóa thần cung công lược, đều nhiều lần áp về sau, đợi ngày khác tế luyện Huyền Thiên Bảo quyển mấy năm, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm ngộ, một tiếng hét dài, bầu trời kiếp vân đền bù, vậy mà dẫn động hai lượt thiên kiếp. Bạch Thắng lần thứ nhất thiên kiếp, là tại tiểu cảm xúc bên trong vượt qua, lần này thiên kiếp, hắn liền muốn dựa vào Huyền Thiên Bảo quyển, tại hỗn độn nguyên giới bên trong độ kiếp. Bạch Thắng đạo hạnh thâm hậu, tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, cho nên thiên kiếp cũng hết sức lợi hại. Trước đó hắn sở dĩ không chịu vượt qua thiên kiếp, chính là lo lắng thiên kiếp mãnh ác, mình không có cách nào chống đỡ quá khứ, nhưng tế luyện Huyền Thiên Bảo quyển mấy năm, Bạch Thắng lĩnh hội huyền cơ, Biết đạo hôm nay chính là độ kiếp lương thần các nhật, lúc này mới dẫn động thiên kiếp, đồng thời cũng đem huyền thiên bảo quyển thôi động, hóa thành mênh mông biển núi, huyền thiên bảo quyển biến hóa vô tận, 18 tầng trận đồ triển khai, tầng tầng biến hóa, lại không phải trước đó, chỉ có một mảnh hư hư đung đưa không gian, cô Linh Linh một cái tiên cung cùng lúc đó, hỗn độn nguyên giới nào đó một nơi, cũng hội tụ kiếp vân, không biết bao nhiêu ngày kiếp lôi lửa, ấp ủ đến cao nhất một điểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát xuống tới, từ xưa đến nay, độ kiếp chính là cực kỳ chuyện nguy hiểm, cho nên rất nhiều tiên đạo chi sĩ, tu luyện tới đạo cơ cấp độ, đạo hạnh công lực đều đã đầy đủ, cũng không dám độ kiếp, thậm chí có những cái nào may mắn vượt qua một hai trọng kiếp số thoát kiếp tông sư, cũng không dám tùy tiện nếm thử, lại lần nữa kiếp vận, người tu đạo kiếp số, chính là thiên địa khí vận tập trung, mỗi người kiếp số đều từ khác biệt, đều là nhằm vào người tu đạo sở tu công phu. Chuyên môn khắc chế đạo hạnh pháp thuật càng là lợi hại, thiên kiếp cũng liền phản khắc lợi hại, càng có tính nhắm vào, cho nên pháp lực cao minh, cũng không nhất định độ kiếp cơ hội liền nhiều chút, Bạch Thắng tích lũy hùng hồn, coi như lại nhiều mấy lần kiếp số cũng có thể đưa tới, nhưng là hắn biết rõ mình thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông thực tế quá mức lợi hại, đưa tới kiếp số, cũng tất nhiên khó mà ngăn cản, cho nên mới không dám độ kiếp lần trước tại Tiểu Thanh Hư bên trong độ kiếp, cũng là cơ duyên xảo hợp. Lúc này mới nhất cử thành công, lần này, Bạch Thắng lại là dựa vào huyền thiên bảo quyển chi lực, độ kiếp người muốn thành công độ kiếp, tế luyện một kiện cùng bản thân công pháp tương phản, không nhận thiên kiếp khắc chế, lại chuyên môn có thể khắc chế thiên kiếp pháp khí, có lợi nhất tại thành công độ kiếp nhưng nếu là người tu đạo công pháp lợi hại, không nhận cái gì đạo pháp khắc chế, thiên kiếp cũng liền không chỗ nào mà không bao lấy, rất khó bị một kiện độ kiếp pháp khí phá, Bạch Thắng cũng từng nghĩ tới tế luyện độ kiếp pháp khí. Nhưng là hắn tu luyện thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông quá mức phức tạp, không biết bao hàm bao nhiêu pháp thuật, muốn nhằm vào thiên kiếp, tế luyện một kiện khắc chế pháp khí, thực tế quá mức làm khó, Bạch Thắng lúc này mới vẫn luôn không thể chuẩn bị, nhưng lần này, hắn trong lúc vô tình được huyền thiên bảo quyển, cái này trận đồ đến không phải là độ kiếp pháp khí, nhưng lại so bất luận cái gì nhằm vào thiên kiếp, phản khắc độ kiếp pháp khí đều lợi hại hơn, bởi vì cái này quyển huyền thiên bảo quyển cấp độ. Đã tương đương với thập nhất giai tiên khí, viễn thần cấp đếm được pháp bảo, Bạch Thắng bất quá mới là luyện khí bát trọng tu sĩ, cấp độ chênh lệch quá xa, cho nên có này một quyển trận đồ nơi tay, thiên kiếp lợi hại hơn nữa, Bạch Thắng cũng không cần phải sợ hãi, đầy trời kiếp vân ngưng tụ, Bạch Thắng y nguyên không hoảng hốt, thôi động 18 tầng huyền thiên bảo quyển trận đồ biến hóa, lại lấy tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận bên trong trận đồ chuyển động, hóa sinh vô lượng nguyên khí pháp lực. Vì huyền thiên bảo quyển trận đồ biến hóa, sinh ra vô số lực lượng đến, sau đó mới là dĩ thái cổ mẫu hạm hội tụ hai quyển trong ngoài trận đồ lực lượng, kiếp vân còn chưa tới Bạch Thắng trên đầu, liền bị huyền thiên bảo quyển bỗng nhiên một quyển, đầy trời kim quang vừa thu lại, nhất thời đem kiếp vân hút vào 7-8 phần 10 được thiên kiếp lôi hỏa nguyên khí bổ sung, Bạch Thắng nhất thanh thanh hát, đem những thiên kiếp này pháp lực, đều quán chú đến huyền thiên bảo quyển bên trong, nhất thời lại đem cái này quyển trận đồ cấm chế phá vỡ mấy tầng. Bạch Thắng nắm giữ lực lượng càng lớn, thì càng có thế khống chế huyền thiên bảo quyển, cuối cùng trở thành hắn độ kiếp bình chứng trái lại, thiên kiếp lực lượng chuyên khắc hết thảy nhân gian pháp thuật, Bạch Thắng đem dẫn vào tiến đến, cũng có thể phối hợp cửu không thiên quỷ lực lượng tốt hơn tế luyện cái này quyển trận đồ, trên trời kiếp vân bị huyền thiên bảo quyển quét 7-8 phần đi, không trở tay kịp kiếp vân lại một lần nữa sinh sôi, lần này so với một lần trước càng khỏe mạnh mấy phân, Bạch Thắng như cũ không sợ. Lại như cũ sẽ chỉ huyền thiên bảo quyển, đi bắt trói thiên kiếp lực lượng, hỗn độn nguyên giới thiên kiếp, bởi vì nguyên khí hỗn loạn nguyên nhân, so diêm phù đề lợi hại hơn nhiều nếu là Bạch Thắng chỉ bằng bản thân đạo hạnh đến độ kiếp, 8-9 phần 10 muốn không qua được cửa này, cho dù có 10 triệu pháp thuật, vô tận diệu pháp, cũng phải bị thiên kiếp đánh chết, tuyệt không nửa phân may mắn, nhưng có huyền thiên bảo quyển nơi tay, Bạch Thắng liền không sợ bất luận cái gì thiên kiếp, ngược lại hy vọng thiên kiếp lực lượng có thể lớn hơn một chút. Lớn hơn chút nữa, huyền thiên bảo quyển phun ra nuốt vào kiếp vân, trải qua tầng tầng trận đồ chuyển hóa, liền là cửu không thiên quỷ thôn nạp, cuối cùng hóa thành các loại pháp lực, một lần nữa quán chú trở về, tế luyện huyền thiên bảo quyển, thiên kiếp cũng tự hồ bị chọc giận, kiếp vân càng chuyển càng lớn, bao trùm thiên địa, hơn 10 ngày quá khứ, như cũ không gặp suy giảm, Bạch Thắng tỉnh trung lĩnh hội, bỗng nhiên sinh ra minh ngộ, âm thầm nghĩ kỹ nói, thiên kiếp mặc dù thế lớn, nhưng lại không bằng nhân kiếp. Ta độ kiếp lâu như vậy, lại làm ra hứa đại trận chiến, đã bị người để mắt tới chỉ là người này cố kỵ thiên kiếp, cho nên trước không dám ra tay, cùng thiên kiếp quá khứ, chỉ sợ người này liền muốn xâm nhập tiến đến, huyền thiên bảo quyển, coi như chân tiên hạng người, không sở trường về hư không đạo pháp, cũng không thể tiến đến, nhưng thăm dò ở bên người này, mặc dù không thông hư không đạo pháp, lại là một vị nguyên thần chân tiên, chính là ma thiên giáo thái thượng trưởng lão Vũ Văn Phiêu Phiêu nàng thăm dò hồi lâu, mặc dù không biết nên như thế nào phá đi huyền thiên bảo quyển, lại cũng vẫn là ỷ vào ma thiên giáo bí pháp, nhìn trộn ra mấy phân môn đường, nhất là Bạch Thắng thôi động huyền thiên bảo quyển, phun ra nuốt vào thiên kiếp lực lượng, cũng bị Vũ Văn Phiêu Phiêu thừa cơ đem ma thiên giáo một loại cổ trùng thả ra, hỗn tạp tại thiên kiếp bên trong, xâm nhập huyền thiên bảo quyển, cho Vũ Văn Phiêu Phiêu định vị chi năng, nếu là bình thường luyện khí nhân vật, làm sao có thể nhìn thấu nguyên thần chân tiên pháp lực, nhưng Bạch Thắng lại không giống bình thường, Vũ Văn Phiêu Phiêu ma thiên sáu pháp mặc dù lợi hại, luyện thành cổ trùng đã hư thực tương sinh, ở vào khoảng sinh linh cùng đạo pháp ở giữa, tùy sinh tùy diệt, vô cùng vô tận, càng có thần thông bất khả tư nghị, nhưng cuối cùng không thể tránh thoát cửu không thiên quỷ giám thị, Bạch Thắng cũng là hiếu kỳ, lấy tay bắt một cái, liền bắt một đầu cổ trùng ra, đầu này cổ trùng toàn thân ngũ thải, tựa như bong bóng, như mộng như ảo, bọc nước chính là ma thiên giáo ma thiên sáu pháp một trong, mộng ảo chân pháp luyện thành bọc nước trùng, pháp này tu luyện có chút gian nan, cần phải tìm được mấy chục mấy trăm loại mạnh nhất ác độc trùng, dùng bí pháp bồi dưỡng, lẫn nhau giao hợp, trải qua trăm đời, cuối cùng bồi dưỡng được đến trùng bên trong chi vương, càng lấy bồi dưỡng đạo binh pháp thuật tế luyện, giống như năm đó trùng đạo nhân, cổ đạo nhân tế luyện độc trùng, nhưng lại dung hợp thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp loại hình pháp thuật đem ngàn tỷ cổ trùng đều đánh vào pháp lực lạc ấn, giúp đỡ tu luyện, tế luyện đến cuối cùng, cái này ngàn tỷ cổ trùng bản thân tự giống như Vũ Văn Phiêu Phiêu hóa thân, một đầu cổ trùng liền có một phương pháp phân loại lực, trăm đầu cổ trùng liền có thể tương đương với ngân sát hạng người, ngàn con cổ trùng hội tụ liền không thua luyện cương hạng người, vạn con bọc nước trùng tụ cùng một chỗ, liền có thể so sánh kim đan chân nhân, cứ thế mà suy ra, ngàn tỷ bọc nước trùng hội tụ, lại có Vũ Văn Phiêu Phiêu âm thầm chủ trì, không sai biệt lắm liền có thể tương đương với một vị nguyên thần chân tiên, nhất là này trùng là mộng ảo chân pháp tế luyện, ở vào khoảng hư thực ở giữa có và không, bình thường đạo pháp cũng giết chi bất tử gặp gỡ kim đan cấp số trở lên, quả nhiên là sinh tử tại nắm giữ ở giữa, nhất niệm liền có thể diệt sát vô số, Vương Tiên Tông thiên tài nhất con cháu, chính là bị Vũ Văn Phiêu Phiêu âm thầm ra tay, lấy bọc nước trùng ám toán. Nếu không phải Vương Tiên Tông trưởng giáo Ngọc Thư chân nhân đuổi kịp thời, cái này vị đệ tử đạo cơ liền phế pháp này nhất là âm độc bất quá, cũng khó khăn nhất đề phòng, Bạch Thắng chỉ một ngón tay, đầu này bọc nước trùng liền rơi vào âm u địa ngục, nguyên thần chân tiên tế luyện cổ trùng, Bạch Thắng cũng không dám dùng hỗn độn vi rút tới thực, nhưng lại vừa vặn dùng âm u trấn ngục thần cấm đến khắc chế bọc nước trùng mặc dù thần diệu, lại như thế nào ngăn cản được âm u địa ngục tế luyện, đầu này cổ trùng rơi vào âm u địa ngục. Chỉ là bột một tiếng liền phá diệt, qua một hồi nhi, liền một lần nữa hóa sinh ra, tại âm u địa ngục phiêu đảng, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng thôi động pháp thuật, âm u trấn ngục thần cấm biến thành hắc quang quét ngang huyền thiên bảo quyển mỗi một tấc nơi hẻo lánh, âm u địa ngục đột nhiên bành trướng, bằng mọi cách, Vũ Văn Phiêu Phiêu ngay tại huyền thiên bảo quyển bên ngoài âm thầm đắc ý, tâm nói, không biết là bảo vật gì, lại có thể ngăn cản thần niệm của ta. Nhưng chỉ cần cho bọc nước trùng ăn mòn nắm giữ này bảo chủ nhân, món pháp bảo này sẽ phải rơi vào trong tay của ta muốn ta Vũ Văn Phiêu Phiêu, mặc dù là ma thiên giáo thái thượng trưởng lão, thế nhưng còn không có một món pháp bảo đẳng cấp bảo bối đâu, nhưng ngay tại Bạch Thắng quyển quét không còn tất cả bọc nước trùng, Vũ Văn Phiêu Phiêu nhất thời cảm giác được không thích hợp, hóa thân huyền quang, liền lao thẳng tới bọc nước trùng nhìn trộm ra một cái thông đạo nhưng là nàng độn quang lướt qua, thế mà trực tiếp xuyên qua quá khứ. Cái kia thông đạo thế mà biến mất, Vũ Văn Phiêu Phiêu vội vàng thay đổi phương hướng, đi chỗ tiếp theo thông nói, nàng động pháp lại nhanh, lại cái kia bên trong so ra mà vượt Bạch Thắng thao túng trận đồ, tương ứng như vậy. Bạch Thắng đã không có kiên nhẫn cùng thiên kiếp mài dông dài, nhất thanh thanh hát, cuồn cuộn kiếp vân, giống như cự trình hút nước, đều thôn nạp đi vào, Vũ Văn Phiêu Phiêu tỉnh ngộ lại, động quang vút lên trốn vào thiên kiếp bên trong, Bạch Thắng có chút nhất sái, âm thầm nghĩ kỹ nói. Lần trước ta đơn độc gặp gỡ nàng này, ngược lại cũng không phải là đối thủ của nàng, nhưng bây giờ ngươi dám xông vào nhập huyền thiên bảo quyển, vậy coi như không thể nói, ai có thể thắng được, Bạch Thắng cố ý lưu lại như thế một lỗ hổng, đã Vũ Văn Phiêu Phiêu xâm nhập tiến đến, hắn cũng không keo kiệt lại cùng vị này nguyên thần chân tiên đấu một trận Bạch Thắng đem bọc nước trùng thanh lý không còn, Vũ Văn Phiêu Phiêu liền lại khó mượn nhờ bọc nước trùng định trụ Huyền Thiên Bảo Quyển trận pháp biến hóa, cũng không thể bằng này tìm kiếm phương vị, Bạch Thắng liền sẽ không lại sợ nàng. Trên trời kiếp vân bị Bạch Thắng hút vào không còn, Bạch Thắng vận chuyển pháp lực, nhất thanh thanh hát, cổ này kiếp vân lực lượng liền chuyển vào đến trong cơ thể của hắn, thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông biến hóa, sinh sinh thổ nạp cái này đoàn kiếp vân, mặc dù chỉ là lần này thiên kiếp 1/2 phần 10 lực lượng, nhưng cũng đủ để băng diệt một chỗ tiểu, cũng thua thiệt Bạch Thắng mượn nhờ Huyền Thiên Bảo Quyển, đem thiên kiếp hóa giải phân, còn lại thiên kiếp cho dù mãnh ác, nhưng cũng lại không thể thương tổn hắn. Mà lại cũng đầy đủ giúp hắn rèn luyện pháp lực, cổ này kiếp vân chi lực, cùng thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông hỗn hợp, Bạch Thắng cả người biến thành một chiếc cự hạm, nổi giữa không trung, vô số phù, sinh diệt, chịu đựng kiếp vân tẩy lễ, ước chừng hơn 10 canh giờ về sau, Bạch Thắng biến thành cự hạm lúc này mới ầm vang một tiếng, vỡ nát ra, đợi lại phải ngưng tụ, đã biến thành một viên trắng héo cốt châu, chính là âm u trấn ngục thần cấm biến thành thiên ma xá lợi, Bạch Thắng từ phía trên ma xá lợi như ý kim chu hai loại hình thái, ngay cả tiếp theo biến hóa 9 lần, lúc này mới hét dài một tiếng, thu pháp thuật, thần đầy khí đủ, lúc này mới vung tay lên, hiện ra một bức tranh đến, Vũ Văn Phiêu Phiêu đã xâm nhập đệ tam trọng trận pháp biến hóa, trước đó Bạch Thắng bề bộn nhiều việc vận luyện kiếp mây, vẫn chưa có tới kịp thôi động trận pháp, chỉ có mặt cho trận pháp tự hành vận chuyển, tự nhiên khốn không được Vũ Văn Phiêu Phiêu, dựa theo Bạch Thắng trước đó bố trí. Một khi có người xông qua Huyền Thiên Bảo Quyển 18 tầng trận đồ, liền sẽ trực tiếp xâm nhập tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, sau đó trong ngoài trận đồ điên đảo, cùng địch nhân xông qua tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, liền sẽ lại vào Huyền Thiên Bảo Quyển thập bát trọng trận pháp, như thế lặp lại theo điểm, loại thủ đoạn này, đối phó bình thường địch nhân còn có thể, như là địch nhân tinh thông trận pháp, nhiều nhất xông cái 3-4 lần, liền có thể thôi diễn ra trận pháp quan khiếu, phá vỡ 2 tầng trận pháp. Đương nhiên như là có người thao túng, Huyền Thiên Bảo Quyển 10.